Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, kêu thảm thiết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, cái gì? Ngươi là nói ngươi lúc ấy nhìn đến hai khuôn mặt là Từ Thiên Hoa. Từ gầy yếu thiếu niên trong miệng được biết đến cái này chân tướng. Mọi người nghe xong toàn sắc mặt đại biến. Lộ ra một bộ khó có thể tin vẻ mặt kinh hãi. Thiên Nột, chuyện này không có khả năng đi. Chẳng lẽ nói Từ Thiên Hoa mới là cái kia bị quỷ vật đánh cháo người? Nhưng là hắn chính là chúng ta đoàn đội chủ quản A. Là thực lực cường đại nhất người. Cứ việc gầy yếu thiếu niên không giống như là nói giỡn bộ dáng. Nhưng cái này chân tướng lại thực sự làm mọi người khó có thể tiếp thu. Bởi vì tiếp thu liền đại biểu cho Từ Thiên Hoa đã bị quỷ vật xử lý. Từ Thiên Hoa mặc kệ nhân phẩm thế nào, hắn sở đại biểu lại là đoàn đội trung cường đại nhất chiến lực. Là bọn họ ở tìm ra con quỷ kia vật sau có không mạng sống dựa vào. Trước mắt nghe gầy yếu thiếu niên như vậy vừa nói, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ, nếu bọn họ muốn mạng sống, như vậy kế tiếp cũng chỉ có thể hoàn toàn bằng vào chính bọn họ. Thấy mọi người cũng không tin tưởng chính mình nói, gầy yếu thiếu niên không cấm có chút ủy khuất nói, ta không nói các ngươi hoài nghi ta là bị quỷ vật đánh cháo cái kia. Ta nói các ngươi lại là này phó biểu tình, ta cần thiết biên này nói dối sao? Chúng ta chưa nói ngươi trong biên chế nói dối, chỉ là chuyện này phát sinh thật sự là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Tóc ngắn nữ tử Liêu. Liêu Phúc ở nàng trên trán tóc mái, tiện đà che lại đầu khuỷu tay chi ở trên bàn. Chẳng những các ngươi không tin, chính là ta cũng không tin, càng là không thể tin được. Cho nên khi đó ta mới không dám nói ra. Gầy yếu thiếu niên sợ hãi bởi vì chuyện này lần thứ hai, gia tăng mọi người đối hắn hiểu lầm, cho nên cũng ở không ngừng giải thích. Tông Khánh mới vừa buồn bực bậc lửa một cây yên. Ở tàn nhẫn hút một ngụm sau mắng, Từ Thiên Hoa cái kia hỗn trướng đồ vật, từ đoàn đội sự kiện bắt đầu đến bây giờ xác thật là thực khả nghi. Chúng ta lại nói như thế nào cũng là thủ hạ của hắn. Nhưng hắn sách lược không có, càng là lấy chúng ta không lo người. Muốn nói hắn bị quỷ vật đánh cháo cũng không có gì không có khả năng. Mấy người chung trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Cơ hồ để biểu chính mình đối chuyện này cái nhìn. Lúc này liền thấy bao gồm tóc ngắn nữ tử ở bên trong ba người. Đều đem ánh mắt phóng tới Hạ Thiên Kỳ hai người trên người. Hiển nhiên đều muốn nghe vừa nghe bọn họ ý tưởng. Lãnh Nguyệt là cái hũ nút. Tình hình chung là sẽ không mở miệng phát biểu ý kiến. Cho nên thấy mấy người bày ra một bộ dò hỏi tư thái. Hạ Thiên Kỳ liền mở miệng nói. Từ Thiên Hoa ở đối người thượng vẫn luôn là này phó chết bộ dáng. Hắn sẽ không để ý trừ bỏ chính hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên chỉ dựa vào điểm này cũng không thể chứng minh. Hắn liền nhất định bị quỷ vật đánh cháo. Vấn đề không chỉ là điểm này. Ngươi vừa rồi không nghe hắn nói sao? Hắn nói thấy được hai cái giống nhau như đúc Từ Thiên Hoa. Này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề? Nghe ta đem nói cho hết lời. Hạ Thiên Kỳ ý bảo Tông Khánh mới vừa không cần mù quáng đánh gãy. Hắn, tiện đà nghe hắn tiếp tục nói. Quả thật, ở lúc ấy nhìn đến hai cái Từ Thiên Hoa là một kiện phi thường quỷ dị sự. Nhưng là các người nghĩ tới không có. Chúng ta lúc ấy chính là lặp lại xác định quá đến. Ở đây người vừa không nhiều cũng không ít. Mặt khác, Từ Thiên Hoa cũng hoàn toàn không cụ bị đánh cháo thời gian. Bởi vì từ lúc bắt đầu siêu tầm trong thôn khu vực chúng ta liền đi theo hắn. Thử hỏi đến tột cùng là có bao nhiêu đáng sợ quỷ vật. Mới có thể làm được ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem Từ Thiên Hoa xử lý. Nếu chúng ta muốn tìm con quỷ kia vật thực sự có lợi hại như vậy. Kia nó hà tất còn muốn cất giấu không ra đâu. Trực tiếp ra tới một cổ não đem chúng ta đều xử lý không phải hảo. Này. Hạ Thiên Kỳ nói Tông Khánh mới vừa tìm không thấy phản bác lý do. Tóc ngắn nữ tử nghe xong cũng gật đầu nhận đồng nói. Thật là như vậy, kỳ thật có một vấn đề cũng là ta vẫn luôn suy nghĩ. Đó chính là chúng ta sở dĩ muốn đi tìm quỷ vật. Ngại với thời gian hạn chế là một phương diện. Còn có một phương diện còn lại là quỷ vật bản thân thực lực cũng không có như vậy cường. Hoặc là nói chúng ta sở muốn tìm được con quỷ kia vật. Cũng không thể làm được nhẹ nhàng đem chúng ta giết chết. Đặc biệt là ở đối phó Từ Thiên Hoa thượng. Chính là như vậy không sai. Điểm này từ Thiên Hoa chấn định tự nhiên biểu hiện thượng cũng không khó coi ra tới. Đoàn đội sự kiện cố nhiên cửu tử nhất sinh. Nhưng đó là đối với chúng ta này đó tương đối nhỏ yếu tay mơ nói. Nhưng đối với Từ Thiên Hoa tới rằng có lẽ chỉ là một lần tầm thường sự kiện. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói. Như vậy, cũng chủ yếu là suy xét đến Từ Thiên Hoa làm người. Rốt cuộc giống Từ Thiên Hoa cái loại này nơi trốn lấy tự mình vì trung tâm người. Lúc nào cũng đề phòng người. Là rất khó ở lật thuyền trong mương. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ cùng tóc ngắn nữ tử này phiên lời nói. Tông Khánh mới vừa không khỏi lại một lần đem đầu mâu nhắm ngay cái kia gầy yếu thiếu niên. Bọn họ hai cái nói phi thường có đạo lý. Như vậy nói đến nói đi có vấn đề vẫn là ngươi. Câu này nói về xong. Tông Khánh mới vừa liền bày ra một bộ phải đối gầy yếu thiếu niên động thủ tư thế. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội ngăn trở nói. Trước bình tĩnh lại, chúng ta quyết không thể xuất hiện nội chiến. Phải biết rằng, nếu quỷ vật thực lực hữu hạn, như vậy chúng ta mỗi thiếu một người. Đối với nó mà nói liền tương đương giảm bớt một cái uy hiếp. Đối, chính là như vậy, ta xem ngươi mới mẹ nó có vấn đề. Động bất động liền nói ta bị quỷ vật đánh cháo. Ai biết bị đánh cháo có phải hay không ngươi? Thấy Hạ Thiên Kỳ vì chính mình nói chuyện. Gầy yếu thiếu niên liền phát tiết phẫn nộ nói lên Tông Khánh mới vừa. Rõ ràng chính là ngươi tặc kêu chảo tặc. Thế nào hiện tại còn tưởng lại cắn ngược lại ta một ngụm. Thấy hai người lại muốn xảo lên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt mắng một câu. Nhưng ngoài miệng lại ở vì hai bên khuyên nói. Ở lúc ấy có lẽ thật sự xuất hiện hai cái Từ Thiên Hoa. Nhưng là chúng ta không cũng không thể bài trừ là quỷ vật làm ra quỷ. Rốt cuộc muốn làm được làm chúng ta nhìn đến hai chương giống nhau như đúc mặt thực dễ dàng. Chỉ cần chế tạo ra ảo cảnh. Hoặc là làm nhân sinh ra ảo giác. Này đối với một con thực lực xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ chi gian quỷ vật mà nói. Cũng không tính cái gì việc khó. Còn nữa. Cũng không thể bài trừ là Từ Thiên Hoa chính mình sử dụng thứ gì. Rốt cuộc hắn là chủ quản. Ở thuật pháp năng lực thượng muốn cao hơn các ngươi rất nhiều. Khó nói liền không có cùng loại phân thân thuật pháp. Đương nhiên, rốt cuộc có vẫn là không có ta cũng không biết. Ta tưởng nói chỉ là hy vọng đại gia muốn hỏi đề không cần tưởng quá mức phiến diện. Để tránh lại trước quỷ vật nói. Ta tưởng các ngươi cũng sẽ không biết. Quỷ mị loại đồ vật này chính là tương đương giảo quyệt. Nghe Hạ Thiên Kỳ cố ý cường điệu quỷ mị, giảo quyệt, mọi người đều nhận đồng gật gật đầu. Hiển nhiên phía trước đều ăn qua phương diện này mệt. Rốt cuộc lấy bọn họ trước mắt loại này phổ thông viên chức thực lực. Ở ngay thường sở tham dự sự kiện trung tao ngộ phần lớn đều là quỷ mị. Thấy Tông Khánh mới vừa cùng gầy yếu thiếu niên đều đã nghĩ thông suốt không hề lẫn nhau véo. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt đảo nhiều ít có chút cảm giác thành tựu. Cảm thấy thật sự cũng loại này dẫn đầu người phong phạm. Nhịn không được oai oai lên. Người đang cười cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn đến Hạ Thiên Kỳ nói. Trên mặt thế nhưng lộ ra có chút đáng khinh tươi cười. Hắn không khỏi hỏi một câu. À, ta cười sao? Ta không biết à, Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lãnh Nguyệt trên mặt hoài nghi. Đại đánh cái ha ha sau, tiếp tục cùng mọi người nói, lần này sự kiện 48 giờ thời hạn, trước mắt đã qua đi không sai biệt lắm 11 tiếng đồng hồ. Cho nên, Hạ Thiên Kỳ nói vừa mới vừa nói ra, một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, liền đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.